xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Hoàng Quốc đống điểm mấu chốt, song càng hợp nhất, Thường Hân trong nhà trụ lầu 3, phân chính là hai phòng ở phòng ở, nay phòng ở không tính rộng mở. Nhưng là đối với Trần Mỹ Hà tới nói, như vậy phòng ở mới giống cái đứng đắn ra, ngẫm lại Thường Hân trong nhà trụ tốt như vậy. Chính mình trong nhà như vậy cũ nát, về sau khuê nữ thỉnh đồng học đi trong nhà chơi, nhiều ngượng ngùng a, vẫn là muốn kiếm tiền, thường niên vây quanh tạp dề lại đây nghênh đón khách. Nhân, hắn là cho lãnh đạo đương bí thư, tự nhiên cũng rất biết đãi khách, cười đến thực hòa khí, cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Tống Như Tinh cấp hai bên làm giới thiệu, Hoàng Quốc đống bình tĩnh cùng thường niên nắm tay, sau đó nhìn, không thấy được thường hiệu trưởng a, nghe được lời này. Thường niên nói, ta ba bất hòa chúng ta trụ cùng nhau, trên thực tế là lão nhân hiện tại cảm thấy không mặt mũi. Thấy cháu gái, cũng không lại đây, thường niên vốn dĩ đối phụ thân cũng có chút oán trách. Nhưng là chính hắn cũng không có lập trường đi oán trách. Nói đến cùng hài tử là hắn trách nhiệm của chính mình. Lão phụ thân hỗ trợ mang hài tử xảy ra vấn đề. Chính mình cũng thoát không được quan hệ, loại chuyện này cũng chỉ có thể giao cho thời gian đi trừ. Khử, chỉ hy vọng hài tử khỏe mạnh lớn lên, quên mất một đoạn này không tốt trải qua, Hoàng Quốc đống không biết thường ra sự tình. Chỉ cảm thấy có chút mất mát, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Đây là thường hiệu trưởng người trong nhà. Này nếu là người trong nhà giúp đỡ nói tốt, sự tình cũng có thể thành a. Vì thế cũng không lại truy vấn cái gì, đại nhân nói chuyện thời điểm. Hai đứa nhỏ liền ở một bên chơi, Gia Ngư là không có gì tâm tư chơi. Nàng biết lão Hoàng hôm nay muốn làm sự, tuy rằng không có cùng lão Hoàng nói thường ra sự tình. Nhưng là lão Hoàng vào cái này môn, kia liền không khả năng thành thật, mà vừa vặn nhà mình cũng coi như là giúp thường ra một cái vội. Vạn nhất thường Hân ba mẹ ngại với chuyện này thật sự đáp ứng rồi lão Hoàng làm sao? Lão Hoàng cũng không phải là cái thứ tốt, Gia Ngư nhưng không nghĩ làm hắn dựa chuyện này phát đạt, thường niên tiếp đón người ngồi xuống. Liền đi bưng thức ăn, lại cầm một lọ rượu ngon ra tới. Hoàng Quốc đống là cái biết hàng. Hắn trước kia ở thị lãnh đạo trên bàn tiệc uống qua cái này rượu. Tương lai rất nhiều năm, cái này rượu vẫn luôn là đặc cung, có thể bắt được cái này rượu. Thuyết minh thường Hân cái này ba ba không phải bình thường cán bộ, này thật đúng là không nghĩ tới. A, bất quá Hoàng Quốc đống cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn sau lại trở thành đại lão bản lúc sau. Cũng là lãnh đạo nhóm coi trọng người, thấy lãnh đạo các đều so thường Hân ba ba có bản lĩnh. Cho nên hắn biểu hiện vẫn là thực chấn định, còn bình tĩnh khen một câu. Này rượu cũng không tệ lắm, Gia Ngư, ngoạc kép, lão Hoàng hảo trang, may mắn thường ra hai vợ chồng cũng chưa để ý. Dọn xong đồ ăn cùng rượu liền mời Gia Ngư người một nhà ngồi xuống ăn cơm. Hai hài tử cũng an bài nhi đồng ghế, chén đũa cũng là nguyên bộ, nhìn đặc biệt đáng yêu, trên bàn đồ ăn cũng là chay mặn phối hợp thích đáng. Nhìn liền rất dụng tâm chuẩn bị, thường niên trước khai rượu. Cấp Hoàng Quốc đống rót rượu, Tống Như Tinh muốn lái xe không uống. Chỉ cùng Trần Mỹ Hà cùng nhau uống nước trái cây, đại gia mãn ly lúc sau. Thường niên cùng Tống Như Tinh hai vợ chồng đứng lên kính rượu, thường niên nói. Làm cho hai tử mặt, ta cũng không nói thêm cái gì. Chúng ta là thiệt tình cảm tạ các ngươi lần này trợ giúp. Bằng không, ta thật là khó có thể tưởng tượng kết quả, Hoàng Quốc đống không hiểu ra sao. Trần Mỹ Hà còn lại là vội vàng đứng lên. Ai nhà các ngươi đừng có khách khí như vậy. Hai tử hảo là được. Không nói, đều đi qua, về sau bọn nhỏ đều hào hào. Chính là chúng ta này đó làm phụ mẫu lớn nhất kỳ vọng, Tống Như Tinh cười nói. Nói đúng, chỉ cần hai tử đều hào, chúng ta làm phụ mẫu cũng không có khác yêu cầu. Kia thế hệ này, liền vì hai đứa nhỏ khỏe mạnh hạnh phúc uống gụng ly, mấy người cười chạm cốc. Chỉ có Hoàng Quốc Đống Biên cười, Biên không hiểu ra sao, này rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Hắn như thế nào cái gì cũng không biết, Trần Mỹ Hà thế nhưng còn có chuyện gạt hắn, lúc này mới mấy ngày a. Hoàng Quốc Đống muốn hỏi, lại cảm thấy ở Thường gia người trước mặt bại lộ chính mình không biết sự tình trong nhà quá thật mất mặt, chính mình tốt xấu là một nhà chi chủ. Trần Mỹ Hà giúp Thường gia, chính mình thế nhưng không biết, này nhiều mất mặt a. Vì thế hắn trong lòng cân nhắc một chút, liền làm bộ đã cảm kích bộ dáng. Đương cha mẹ ai không hy vọng hài tử hào đâu, ta tốt đẹp hà như vậy nỗ lực cũng là vì làm gia ngư về sau nhật tử quá đến hảo một chút. Vừa nghe Hoàng Quốc Đống lời này, gia ngư liền chuông cảnh báo sao vang, tới tới ba ba. Gia ngư ở bên ngoài vẫn là cấp lão Hoàng mặt mũi, không giống trong lén lút như vậy kêu lão Hoàng. Hoàng Quốc Đống lời này mới khai cái khẩu từ đã bị gia ngư đánh gãy, tức khắc trong lòng khó chịu, trên mặt còn muốn làm bộ thực hảo ba ba bộ dáng. Gia ngư, kêu ba ba làm gì a? Ta muốn ăn cái kia. Gia ngư chỉ vào Hoàng Quốc Đống trước mặt một đạo đồ ăn. Hoàng Quốc Đống ngoặc kép, ăn ăn, chỉ biết ăn, hư lão tử chuyện tốt. Trong lòng hùng hùng hổ hổ, trong tay còn muốn ân cần cấp hài tử gắp đồ ăn. Hắn gắp đồ ăn thời điểm, gia ngư liền nhân cơ hội nói sang chuyện khác, cùng Tống Như Tinh nói chờ nghỉ mời Thường Hân đi ăn KFC. Ta ba ba mang ta đi ăn qua, ăn rất ngon, tiểu bằng hữu đều thích. Thường Hân ngồi ở bên cạnh vội vàng gật đầu. Hân Hân cũng thích, này nhưng đem Tống Như Tinh hai vợ chồng làm cho tức cười. Khó được nhìn đến khuê nữ như vậy tích cực chủ động bộ dáng, Tống Như Tinh nói, ta mang các ngươi đi thôi. Gia ngư nói, không được, muốn ta ba ba mang, ta ba ba mua KFC tốt nhất ăn, ta ba ba có tiền, có thể mua thật nhiều KFC. Thường Hân cũng nghe gia ngư thổi qua nghiêu, cho nên cũng duy trì, muốn ăn gia ngư ba ba mua KFC. Các đại nhân đều bị chọc cười, không ai cảm thấy gia ngư là cố ý. Rốt cuộc hài tử ý tưởng thật là cùng người trưởng thành không giống nhau. Hoàng Quốc Đống cười nói, hảo, ta mang các ngươi đi ăn. Lúc này, Hoàng Quốc Đống nhưng thật ra không hảo khóc than, đều phải thỉnh nhân gia khuê nữ ăn KFC. Lúc này khóc than, chẳng phải là muốn cho người đưa tiền ý tứ. Hoàng Quốc Đống đầu óc chạy nhanh chuyển động đi lên, cân nhắc chờ lát nữa như thế nào tiếp tục mở miệng nói cửa hàng sự tình. Đại gia ăn một lát đồ ăn, thừa dịp không khí hảo, Hoàng Quốc Đống muốn lại mở miệng nói lên chúng ta này đó tiểu tiểu thương còn muốn cảm tạ thành phố lãnh đạo đâu. Hiện tại kinh tế phát triển là càng ngày càng tốt, chúng ta này đó tiểu tiểu thương cũng là thơm lây a. Tốt xấu là kiếm lời dưỡng ra tiền, hiện tại ta tốt đẹp hà cũng là ở nỗ lực tìm cơ hội đem sinh ý làm đại, bắt lấy thời đại này hảo kỳ ngộ, tranh thủ kiếm càng nhiều tiền, cũng không biết nơi nào còn có cơ hội tốt. Tống Như Tinh cùng Thường Niên liếc nhau, suy đoán Hoàng Quốc Đống lời này ý tứ. Trần Mỹ Hà nhìn Hoàng Quốc Đống không rõ nguyên do, hào hào làm gì nhắc tới sinh ý sự tình. Ở Trần Mỹ Hà trong lòng, Thường gia người bất quá là nữ nhi đồng học gia trường, cơ duyên xảo hợp giúp điểm tiểu vội nhận thức thôi, nói nhiều không thích hợp. Hơn nữa cảm giác Hoàng Quốc Đống lời này là lời nói có ẩn ý, nghe không lớn dễ nghe, nàng đang chuẩn bị đá Hoàng Quốc Đống một chân, làm hắn đừng nói nữa. Gia ngư đột nhiên phun tào, ba ba kiếm tiền cũng vô dụng, lại không cho ta hoa, cho người mặt mũi không cần mặt mũi, ta cho người đem mặt mũi dẫm nhất dẫm liền thành thật. Hoàng Quốc Đống ngoặc kép, hắn cười nói. Đứa nhỏ nói cái gì mê sảng đâu. Ta khi nào kiếm tiền không cho ngươi hoa. Mang ngươi ăn KFC không phải ba ba tiêu tiền. Vậy ngươi còn không cho mụ mụ lấy tiền làm buôn bán. Hoàng Quốc Đống đây là hoàn toàn xấu hổ. Loại này lời nói thật là có thể tùy tiện nói sao? Trần Mỹ Hà cũng xấu hổ. Trong nhà chuyện này sao hảo cùng người ngoài nói đi. Nàng cười nói, đứa nhỏ nói, cũng không biết như thế nào liền hiểu lầm. Tống Như Tinh cùng Thường Niên nhiều người thông minh a. Nghe được Gia Ngư nói, lại xem hai người phản ứng, cũng suy đoán một chút nội tình. Đại khái là này nam nhân kiếm tiền, nhưng là không cho lão bà động này tiền, không chuẩn còn cãi nhau, mới làm hài tử cũng nghe tới rồi, đem chuyện này cấp nhớ kỹ, bất quá hai vợ chồng đều coi như không nghe được giống nhau. Giúp đỡ hòa giải, hài tử còn nhỏ, nơi nào hiểu đại nhân sự tình, nhà ta Hân Hân cũng giống nhau, Gia Ngư mục đích đạt tới. Vì thế cũng làm bộ ngây thơ nói, ta nhớ lầm sao, sau đó lôi kéo Thường Hân cùng nhau thi đấu ăn cơm, hai hài tử nỗ lực mồm to ăn cơm. Thành công đem trên bàn có chút xấu hổ không khí cấp tách ra. Lại đều quay chung quanh Dục Nhi đề tài nói lên, Tống Như Tinh đưa ra về sau thường xuyên làm ra. Ngư tới trong nhà chơi, lại nói về sau có cơ hội. Cũng muốn cho Thường Hân đi ra Ngư trong nhà chơi, làm hai đứa nhỏ về sau nhiều đi lại. Nhà ta Hân Hân bằng hữu không nhiều lắm, chúng ta là thật thích ra Ngư, Trần Mỹ Hà cười nói. Kia đương nhiên không thành vấn đề, nhà của chúng ta trụ cái kia đại viện từ tiểu bằng hữu nhưng nhiều. Ngư Ngư mỗi ngày cùng đại gia cùng nhau chơi, Tống Như Tinh cười nói. Vậy nói như vậy định rồi. Gia Ngư cùng Thường Hân cũng cao hứng ôm một chút, trên bàn duy nhất không cao hứng chính là Hoàng Quốc Đống, hôm nay lăng là không có mở miệng cơ hội, hắn tưởng đề sinh. Ý đề tài, đều bị Thường gia phu thê cấp nói sang chuyện khác, lăng là không có mở miệng cơ hội, tính, không nóng nảy, xem Thường gia tình huống này là muốn cùng nhà mình đi lại đi lên, về sau cơ hội nhiều. Không thể trực tiếp đề, trực tiếp lược thuật trọng điểm cửa hàng, nhân gia vạn nhất cự tuyệt, đó là một chút cơ hội đều không có. Hơn nữa hắn còn muốn biết rõ ràng rốt cuộc nhà mình giúp Thường gia bao lớn vội, mới càng tốt mở miệng. Một bữa cơm ăn xong, Trần Mỹ Hà cũng không nhiều đãi, liền đưa ra phải đi về, Tống Như Tinh cấp Gia Ngư cầm một đại túi đồ ăn vặt. Trần Mỹ Hà không cần. Tống Như Tinh liền nói, đều là chúng ta đơn vị đồ ăn vặt, cho chúng ta lấy về tới thì ăn, không tính cái gì, còn có này đó thư, Gia Ngư lấy về đi xem, về sau làm càng thông minh hài tử, Gia Ngư tiếp nhận tới. Cảm ơn A Di, Thường Hân nắm Gia Ngư tay thực luyến tiếc, nàng duy nhất bằng hữu, thích nhất bằng hữu, thật muốn cùng Gia Ngư cùng nhau sinh hoạt a. Gia Ngư nói, muốn đi ngủ sớm một chút Trường Cao Cao. Trường Cao Cao, chúng ta liền có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi lạp. Thường Hân lúc này mới cười gật đầu. Ân, Thường Niên nhìn khuê nữ như vậy ngoan ngoãn bộ dáng, tâm cũng mềm một chút. Tốt như vậy hài tử, lại nghĩ vậy sao tốt hài tử bị người tra tấn, trong lòng càng là đau. Vì thế xem Gia Ngư cũng càng nhiều một phần cảm kích, cái này 3 tuổi tiểu oa nhi. Thật là Hân Hân mệnh trung quý nhân a, bởi vì thời gian vãn. Tống Như Tinh lại đưa Gia Ngư một nhà 3 người về nhà, này thật đúng là làm Trần Mỹ Hà ngượng. Ngùng, nhưng là Tống Như Tinh một câu, không thể làm hài tử trở về quá muộn, quá mệt mỏi, liền đem nàng những cái đó khách khí lời nói cấp đổ đi trở về. Ngồi trên xe, Trần Mỹ Hà trong lòng cũng ở cảm khái, chính mình khuê nữ quá nhật tử cùng người khác chênh lệch thật đúng là đại a. Gì thời điểm nhà mình khuê nữ cũng có thể ngồi trên tiểu ô tô dựa vào chính mình, có thể được không? Giờ khắc này Trần Mỹ Hà mới cảm thấy chính mình kiếm tiền quá ít, không đáng kiêu ngạo, nàng kiếm tiền, liền nhân ra một cái bánh xe tử đều mua không nổi đâu, trên đường Hoàng Quốc Đống còn tưởng mờ miệng nói chuyện tới, Gia Ngư lại không cho hắn cơ hội. Ba ba, cho ta kể chuyện xưa, ta muốn nghe chuyện xưa. Hân hân, ba ba liền cho nàng kể chuyện xưa, Hoàng Quốc Đống. Ngoặc kép, này nha đầu chết tiệt kia chính là chính mình khắc tinh. Luôn là thời điểm mấu chốt kéo chân sau, đời trước có như vậy sao? Hoàng Quốc Đống hồi ước, nghĩ không ra, Gia Ngư khi còn nhỏ sự tình, hắn nhớ rõ rất ít, khi đó vẫn luôn rất bận, không ngừng kiếm tiền, chỉ có Trần Mỹ Hà thích cùng Gia Ngư nói chuyện phiếm. Liêu xong lúc sau còn phải cho hắn sinh ý ra chủ ý, lúc ấy hắn là thật là đối này hai mẹ con thật. Tốt quá, nói gì chính là gì. Bất quá khi đó còn đánh bậy đánh bạ đích xác thật nổi lên điểm tác dụng, không giống đời này. Chuyên môn kéo chân sau, cũng không biết có phải hay không bởi vì thời gian không đúng. Lúc này Gia Ngư còn nhỏ, không bằng về sau như vậy hiểu chuyện. Cuối cùng tới rồi đại tạp viện phụ cận. Xe không hảo tiến ngõ nhỏ, liền ở đầu ngõ xuống xe, Tống Như Tinh giúp bọn hắn đem trong xe đồ ăn vặt lấy ra tới. Còn có Hoàng Quốc Đống đưa những cái đó lễ vật, Hoàng Quốc Đống ngốc. Đây là cho các ngươi ra lấy, Tống Như Tinh cười nói. Thật không cần khách khí, này nếu là thu, chính là hỏng rồi hai đứa nhỏ tình cảm. Ta đều mang lại đây, các người cũng đừng lôi kéo. Trần Mỹ Hà lập tức liền tiếp nhận tới. Ta liền nói lão Hoàng quá chú trọng càng là ảnh hưởng cảm tình. Ta hai đứa nhỏ cảm tình hào, chúng ta làm đại nhân liền không chú ý. Về sau lui tới cơ hội nhiều lắm đâu, Tống Như Tinh cười nói. Là lý lẽ này, ta liền đi về trước, ngày mai thấy. Trần Mỹ Hà cười nhìn theo nàng lên xe. Sau đó xe khai đi, nàng còn cảm khái. Thật là có bản lĩnh a. Sẽ lái xe, Hoàng Quốc Đống nói. Này tính cái gì? Hắn sau lại những cái đó bí thư mỗi một cái đều so người này lợi hại nhiều. Từ từ. Này không phải trọng điểm. Hắn sụ mặt nói. Hôm nay rốt cuộc là sao hồi sự? Chúng ta cùng thường ra khi nào quan hệ tốt như vậy? Trần Mỹ Hà đem đồ vật đưa cho hắn xách theo. Đem mệt dã rời Gia Ngư bế lên tới. Cũng không phải cái gì đại sự. Chính là hai đứa nhỏ cảm tình hào. Hoàng Quốc Đống xách theo đồ vật theo ở phía sau. Truy vấn, cái gì không phải đại sự? Đều tới cửa ăn cơm. Ngươi có cái gì không thể nói? Về sau nhân gia nhắc lại tới. Ta cũng không cần giống cái ngốc tử giống nhau gì cũng tiếp không thượng lời nói. Trần Mỹ Hà cảm thấy cũng là, liền nói, chưa nói không thể nói. Này không phải không gì cơ hội sao? Chờ lát nữa trở về cùng ngươi nói. Ở bên ngoài nói nhau nhau gì? Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, này mẹ con hai cái là thật sự không đem hắn đương hồi sự. Tới rồi trong nhà. Trần Mỹ Hà lại chỉ huy Hoàng Quốc Đống cấp Gia Ngư đảo nước ấm rửa mặt đánh răng. Một bộ chuyện gì đều chờ dàn xếp hảo khuê nữ lại nói tư thế. Hoàng Quốc Đống chịu thương chịu khó. Nhưng xem như đem tiểu tổ tông cấp hầu hạ hào. Làm nàng nằm ở trên giường ngủ. Trần Mỹ Hà mới đơn giản đem thường ra sự tình nói. Cũng chưa nói như vậy nhiều chi tiết. Liền nói thường gia có cái thân thích đối Thường Hân không tốt. Bị Gia Ngư phát hiện, cùng nàng nói một tiếng, nàng nhắc nhở thường gia người. Liền đơn giản như vậy, Hoàng Quốc Đống nói, ngươi nói cái kia thân thích chính là tiếp Thường Hân lão thái thái. Liền nàng, một cái ác độc bà tử. Trần Mỹ Hà nói lên người này cũng là ghét bỏ thực, Hoàng Quốc Đống có chút chột ra. Nghĩ chính mình cùng thường cô bà ăn điểm tâm sáng sẽ không bị người phát hiện đi. Bất quá nghĩ đến, nếu không phải chính mình làm Gia Ngư đi thường ra chơi, cũng sẽ không phát hiện thường cô bà sự tình. Cho nên chính mình mới là thường ra ân nhân a. Kết quả thường ra người kia thái độ là đem này đó đều tính ở Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư trên đầu. Quá mệt, mệt lớn. Hoàng Quốc Đống sắc mặt rất kém cỏi. Đứa nhỏ nói, có chuyện bất hòa ta nói, hôm nay còn phá đám. Trần Mỹ Hà không cao hứng, nói nhỏ chút, đừng xào đến hai tử, đều cùng ngươi nói không nhiều lắm sự tình, ngươi về sau cũng đừng nói nữa. Đây là ở nhân ra miệng vết thương giải muối, Hoàng Quốc Đống nói. Như thế nào không đề cập tới, nhà ta cũng hỗ trợ, nhân ra không được hồi báo. Nữ nhân này chính là ngốc, thương trường thượng chú trọng chính là ích lợi, không ích lợi, ai không duyên cớ cho người ta hỗ trợ a? Hắn cảm thấy sự tình tới rồi này phân thượng. Thường ra người rõ ràng đối Trần Mỹ Hà càng thân cận. Kia hắn chuyện này vẫn là muốn tranh thủ Trần Mỹ Hà trợ giúp. Đơn giản nói, ngươi lần sau cũng phải tìm một cơ hội lại cùng nhau ăn một bữa cơm gì đó. Ta chuyện này không thể bạch làm. Ta Gia Ngư đi nhà trẻ dài bao nhiêu tiền a? Chủ yếu là hắn cảm thấy chính mình ra tiền. Việc này hắn là ra đại lực khí. Nói lên cũng cảm thấy có nắm chắc. Trần Mỹ Hà nghe được hắn lời này, đôi mắt đều trừng lớn. Ở nàng xem ra chính mình thật không hỗ trợ, chẳng qua là báo tin. Cuối cùng giải quyết vấn đề chính là nhân ra chính mình. Hơn nữa đây là làm tốt sự, là giúp một cái hài tử. Hoàng Quốc Đống thế nhưng đầu tiên nghĩ đến muốn chỗ tốt. Hơn nữa nhà mình hài tử thượng nhà trẻ, đó là vì nhà mình hài tử hào, sao còn tính người khác trên đầu đi đâu? Này vẫn là nàng trước kia nhận thức Hoàng Quốc Đống sao? Rốt cuộc là Hoàng Quốc Đống thay đổi, vẫn là hắn vẫn luôn đều như vậy, chỉ là chính mình phía trước không nhận rõ. Hoàng Quốc Đống bị nàng xem đến phát mau, như vậy xem ta làm gì? Không gì, đã khuya, ngủ đi. Hoàng Quốc Đống nóng nảy, ngủ cái gì a? Thường ra sự tình, ngươi vẫn là muốn phối hợp ta. Ta đến tìm cơ hội muốn chỗ tốt. Ta nghe nói Thường hiệu trưởng cái kia tiểu học cửa hàng có thể kiếm tiền. Ngươi nói ta nếu có thể ở bên trong muốn một cái cửa hàng, nhà chúng ta về sau nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Đến lúc đó mua phòng mua xe đều là nhất định có thể. Trần Mỹ Hà làm bộ ngủ rồi, chỉ cảm thấy Hoàng Quốc Đống thật sự quá không biết xấu hổ. Như vậy điểm việc nhỏ, thế nhưng nghĩ tìm người muốn lớn như vậy chỗ tốt, nàng tuyệt không đồng ý. Làm như vậy, về sau Gia Ngư ở bằng hữu trước mặt còn có mặt mũi sao? Vốn dĩ nhà mình liền so ra kém nhân ra điều kiện hào, về sau còn dựa nhân ra ăn cơm. Hài tử lớn về sau nhiều không được tự nhiên a, không được. Hoàng Quốc Đống bị nàng này thái độ tức giận đến cắn răng, lại chỉ có thể chính mình giận dỗi cả đêm. Đều ở cân nhắc rốt cuộc như thế nào muốn chỗ tốt. Muốn hay không trực tiếp đi tìm Thường hiệu trưởng. Gia Ngư vẫn luôn không ngủ. Tuy rằng thân thể của nàng thực mệt nhọc, nhưng là vẫn luôn kiên trì. Chính là muốn xem lão Hoàng sao làm yêu. Quả nhiên lão Hoàng hiện tại là cháy nhà ra mặt chuột. Trực tiếp mở miệng cùng Mỹ Hà nữ sĩ đề cửa hàng sự tình. Gia Ngư nhưng không nghĩ làm hắn thực hiện. Được, nàng hiện tại liền lo lắng lão Hoàng trực tiếp đi tìm Thường Hân gia gia Thường hiệu trưởng. Đến lúc đó nhân gia bởi vì áy náy cùng ngại với tình cảm, không chuẩn thật đáp ứng rồi. Gia Ngư cũng không phải cũ kỹ người. Cùng Thường Hân nhận thức lúc sau, biết Thường Hân trong nhà điều kiện này, về sau thật muốn làm buôn bán, khẳng định không tránh được ngày nào đó sẽ yêu cầu dùng nhân gia quan hệ. Loại sự tình này Gia Ngư cũng không cảm thấy mất mặt. Ra cửa dựa bằng hữu, lời này không sai, nhà mình hiện tại nghèo, cũng sẽ không cả đời nghèo. Không chuẩn ngày nào đó cũng có thể có thực lực giúp Thường gia, chính là không phải Hoàng Quốc Đống. Loại này dựa pháp, trực tiếp tìm người mở miệng muốn đồ vật, kia này bằng hữu cũng không cần làm. Lão Hoàng chỉ biết kéo chân sau. Ngày hôm sau, Hoàng Quốc Đống đưa Gia Ngư đi học thời điểm, còn ở trên đường phê bình Gia Ngư, cảm thấy có chuyện bất hòa hắn nói. Gia Ngư nói, ta đã quên. Hoàng Quốc Đống nói, về sau có việc đều muốn nói với ta, biết không? Gia Ngư gật đầu, ân. Hoàng Quốc Đống nói, Gia Ngư à, ngươi xem thường Hân mụ mụ công việc lu bù lên, liền không rảnh lo hài tử, thường Hân mới có thể bị người khi dễ. Mụ mụ ngươi về sau vội đi lên, cũng không có thời gian mang hài tử, ngươi cũng muốn bị người khi dễ, không biết xấu hổ lão hoàng. Thế nhưng hù dọa hài tử, không sợ, ta sẽ cáo trạng. Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, là rất sẽ cáo trạng, không tấu nàng đều có thể khóc đến kinh thiên động địa. Làm mãn đại viện người phê bình hắn cái này đương cha, dù sao mụ mụ vội lên liền không thể bồi hài tử, cho nên a, người vẫn là muốn khuyên người mẹ đừng bận rộn như vậy. Ngươi xem hôm nay nàng lại muốn đi ở nông thôn làm buôn bán, biết rồi. Lão hoàng ngươi hảo rong dài, nghỉ muốn đi ăn KFC, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Hoàng Quốc Đống trong lòng bổ sung nửa câu, nhà trẻ. Thường Hân nhìn thấy Gia Ngư liền cao hứng, nói muốn đi ăn KFC, còn muốn đi Gia Ngư trong nhà chơi. Gia Ngư có thể cảm nhận được này tiểu cô nương cùng phía trước thật sự không lớn giống nhau, cũng may mắn phát hiện đến sớm. Lúc này hài tử ký ức sẽ theo thời gian chậm rãi quên đi quá khứ không vui sự tình, cho nên đại khái dùng không được bao lâu, Thường Hân liền sẽ quên mất cái kia ác độc cô bà, quên mất phía trước sự tình. Muốn nói duy nhất không thay đổi chính là đứa nhỏ này đối nàng quá ỷ lại. Gia Ngư cũng mừng rỡ cùng Thường Hân chơi. Nàng chính mình không phải thật sự tiểu bằng hữu, thật sự là vô pháp cùng khác tiểu đồng học chơi đến cùng đi. Ngược lại Thường Hân vẫn là tương đối nghe nàng lời nói, sẽ không hù nháo tiểu bằng hữu, miễn cưỡng có thể đương cái đồng học nơi trốn. Gia Ngư cùng nàng chơi phương thức cũng là cùng nhau học tập, hoặc là học ngoại ngữ, hoặc là học ca hát, ngẫu nhiên chơi một chút nhà trẻ giáo thụ trí lực trò chơi. Tống cổ thời gian vẫn là thực không tồi, nếu là nàng một người ngồi không để ý tới người, không chuẩn phải bị lão sư hoài nghi là tính cách có gì vấn đề, để cho Gia Ngư chờ mong. Vẫn là ăn bữa sáng thời điểm, Gia Ngư nghe Chu lão sư cùng sinh hoạt lão sư nghị luận nhà trẻ muốn tuyển người tham gia quốc khánh tiết trẻ nhỏ văn nghệ hội diễn tiết mục, còn có thể thượng đài truyền hình. Gia Ngư vừa nghe liền đặc biệt cảm thấy hứng thú, tuy rằng là nhà trẻ tiết mục, nhưng thượng đài truyền hình là thật đánh thật, Gia Ngư chưa từng có như vậy trải qua. Tự nhiên phải vì chính mình thơ ấu sinh hoạt bổ khuyết thượng, nửa đường nghỉ ngơi thời điểm, Gia Ngư liền đi tìm Chu lão sư báo danh, là một cái người trưởng thành. Gia Ngư biết cơ hội là dựa vào chính mình tranh thủ. Bằng không nhiều như vậy hài tử, ai sẽ chú ý tới chính mình a? Lúc này liền phải dũng cảm. Muốn biểu hiện hào, tuy rằng cùng tiểu bằng hữu đoạt cơ hội thật không tốt, nhưng nàng hiện tại cũng là một cái chân chính hài tử a, cũng là yêu cầu cơ hội, cho nên ra mặt dày điểm liền hậu điểm đi. Lão sư, ta tưởng thượng tivi thượng biểu diễn. Chu lão sư không nghĩ tới chính mình cùng đồng sự nói xấu đâu, có thể bị hài tử cấp nghe được, đứa nhỏ này còn có thể tìm chính mình báo danh. Nàng tức khắc cười, ngươi vì cái gì tưởng thượng đài truyền hình a? Gia Ngư nói, ta muốn làm một cái có tiền đồ người. Mụ mụ nói thượng tivi người đều có tiền đồ. Chu lão sư nhìn đến Gia Ngư khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra kiên định thần sắc, cảm thấy loại này tương phản manh, làm người nhịn không được muốn cười. Bất quá Chu lão sư thật đúng là nghĩ đến Gia Ngư, đứa nhỏ này xác thật tính cách hào, cũng thực thông minh, học tập đặc biệt nghiêm túc, giáo tri thức lập tức đều nhớ kỹ, mỗi lần trả lời vấn đề đều rất có trật tự. Như vậy hài tử nhưng một chút đều không thể so lớp trôi đại ban hài tử kém a. Hơn nữa đứa nhỏ này diện mạo cũng thực hào, hình tượng hào, từ này đó tới xem. Xác thật có thể tranh thủ một chút danh ngạch, ân. Lão sư nhớ kỹ, giúp ngươi báo danh, bất quá không nhất định có thể tuyển thượng Nga. Ngươi tuổi quá nhỏ, về sau còn có cơ hội, đối giảng đạo lý hài tử. Lão sư vẫn là thực nguyện ý kiên nhẫn đem đạo lý nói rõ ràng, Gia Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn lão sư, chờ tuyển thượng, Mỹ Hà nữ sĩ lại muốn cao hứng. Nàng phải có một cái hoàn mỹ thơ ấu, cũng muốn làm một cái người khác trong mắt ưu tú hài tử. Cả đời này, nàng nhân sinh đều phải tốt đẹp, muốn cho Mỹ Hà nữ sĩ vị này hảo mẫu thân kiêu ngạo. Trần Mỹ Hà lúc này lại có chút không vui, ngồi trên xe có chút trầm mặc, bên người nàng Trần Lan nói: "Làm sao vậy, sáng sớm liền cảm giác ngươi không vui?" "Ai? Không gì, chính là trong nhà một chút sự tình, nhà ngươi thật tốt a." "Còn có gì sự tình không vui? Nghe nói nhà ngươi Ngư Ngư ở nhà trẻ học giỏi nhiều đồ vật. Mới mấy ngày đi học sẽ sướng ngoại văn ca, còn giáo đại viện hài tử đâu, nói lên Gia Ngư." Trần Mỹ Hà mới cười cười, sau đó thở dài, "Nhà ta Ngư Ngư đương nhiên hảo, chính là có đôi khi cảm thấy chuyện gì đều cùng chính mình tưởng không giống nhau." Trần Lan suy đoán nói: "Là nhà ngươi lão hoàng có chuyện gì?" Trần Mỹ Hà vốn cũng không tính toán nhiều lời, nhưng là nói tới đây, nàng cũng mịt mờ nói: "Chính là cảm thấy kết hôn trước cùng kết hôn sau, cùng ta nguyên bản tưởng không giống nhau." Trần Lan xua tay: "Này không hiếm lạ, có chút nam nhân là như thế này, hôn trước liền trang lão hảo, hôn sau cái đuôi liền ra tới. Này sinh hoạt cũng chỉ có thời gian dài mới biết được là người tốt hay là người xấu." Nói xong lại cảm thấy chính mình nói lỡ, cười nói: "Bất quá nhà ngươi lão hoàng còn tính hảo, mặc kệ như thế nào, người vẫn là thành thật bổn phận." Trần Mỹ Hà hiện tại đều đối thành thật bổn phận này bốn chữ dị ứng. Nàng cảm thấy Hoàng Quốc Đống hiện tại cùng này bốn chữ không dính biên, thậm chí cảm thấy có điểm châm chọc cảm giác, đối người nam nhân này hiểu biết càng nhiều, càng cảm thấy người này hạ tuyến là càng thấp. Trần Lan không biết Trần Mỹ Hà gặp được gì sự, nhưng là vẫn là trấn an hắn: "Ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, chính ngươi đi làm kiếm tiền, hiện tại còn làm buôn bán, đây là tự tin, ta từ vào thành lúc sau liền đã nhìn ra, nữ nhân thật đúng là muốn chính mình có thu vào, ở trong nhà mới có tự tin, trước kia ta trong thôn nữ nhân lại có bản lĩnh, trong nhà cũng là đàn ông định đoạt." "Bởi vì gì?" "Bởi vì đàn ông cảm thấy trong nhà mà là nhà bọn họ, sức lực là bọn họ hạ, trong thành liền không giống nhau, nữ nhân cũng đi làm lấy tiền lương, cho nên ngươi yên tâm, ngươi hảo hảo kiếm tiền, nhà ngươi lão hoàng lại như thế nào, cũng không dám kỵ ngươi trên đầu." Này nhưng nói đến Trần Mỹ Hà tâm khảm, không quan tâm Hoàng Quốc Đống được không, chỉ cần nàng có bản lĩnh, cũng xác thật không gì tất yếu để ý này đó. Chỉ cần lão hoàng đối Ngư Ngư hảo, hảo hảo cấp Ngư Ngư đương cái hảo ba ba, nàng gì cũng không cần để ý, lần này nội mua sẽ tự nhiên làm được so lần đầu tiên còn muốn đại. Có Trần Lan nhà mẹ đẻ người giúp đỡ trước tiên tuyên truyền, đi tìm mặt khác thôn thôn ủy phối hợp, làm đến so lần đầu tiên còn muốn sung túc, dùng lương thực thay quần áo. Rất nhiều người đều bỏ được, Trần Lan cùng Trần Mỹ Hà ở trong thôn bận rộn một ngày, mới trước khi trời tối trở về trong thành, lần này chuẩn bị đến đầy đủ, cho nên lương thực cùng ngày liền đổi thành tiền, buổi tối trở về liền phân tiền. LEOSING. Hết chương.